Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767. Chương 767. Truyền kỳ chiến. Cái này nhân loại là thế giới loài người bên trong truyền kỳ. Nhìn thấy bọn hắn cường đại quân đoàn trưởng vẫn tại đối mặt ở giữa bị Bách Lý Thanh Phong đánh chết, còn lại hoa thú người trở nên một trận rối loạn. Lúc này một cái khác có nửa bước truyền kỳ sinh mệnh khí tức hóa thú người lại là một tiếng gầm nhè. Đi mời các ngươi quân đoàn trưởng bàng bối. Cái này nhân loại ta trước đến ngăn trở. Hắc Diệu quân đoàn trưởng. Hưu. Bách Lý Thanh Phong không quan tâm. Hắn giờ phút này nhân kiếm hợp nhất. Tại Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật thiêu đốt lực lượng tăng phúc dưới. Mang theo xé rách hư không khí bảo. Ngang nhiên giết vào cái này 3.000 hóa thú người tạo thành trong quân đội. Mũi kiếm chỗ hướng, kiếm khí tung hoành, ven đường sở hữu chặn đường lấy hóa thú người đều bị kiếm khí rảo thành phấn vụn. Hắc Diêu, bất bại, vị này quân đoàn trưởng cấp hóa thú người cuồng hống, ngang nhiên xung phong liều chết, khí tức cuồn cuộn, mưu toan ngăn cản Bách Lý Thanh Phong thế xông. Nhưng không có dùng, đối mặt hắn chém ra chiến đao, Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang bắn ra, trên thân viên mãn có chút ảm đạm kim sắc hỏa diễm lại lần nữa bốc lên. Bảo tán, Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật lại lần nữa kích phát. Kim diễm tràn ngập dưới, cả người hắn liền phảng phất một tôn kim sắc chiến thần. Trên thân tràn đầy khiến người khó mà nhìn thẳng kim sắc quang hoa. Kim quang bên trong tay hắn vô song kiếm một khung, kình đạo bộc phát, tại đao kiếm oanh minh ánh lửa bắn ra thời khắc, hắn cái kia tương đối, nhỏ gầy, thân hình đã giống như thế gian kiên cố nhất thiên thạch. Ầm vang đụng vào vị kia quân đoàn trưởng cấp hóa thú người thân thể. Bành, nhục thân có thể nhục thân va chạm, đao kiếm cùng đao kiếm giao phong. Trong hư không viết lên ra một trận đinh tai nhức óc oanh minh. Khí lãng tán loạn bên trong. Tôn này chừng cao 3 mét cường tráng hóa thú người bị đâm đến bay rơi ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Đem sau lưng theo sát mà đến 3 cái hóa thú người nện đến xương cốt vỡ vụn. Mà Bách Lý Thanh Phong. Thân hình vẻn vẹn dừng lại. Sau một khắc, dưới chân của hắn thoáng uốn lượn. Nương theo lấy phạm vi mấy mét mặt đất đột nhiên hạ chìm. Một cỗ cuồng bạo khí lãng nổ tan tứ phương. Tại cái kia càn quét tứ phương bụi mù bên trong. Bách Lý Thanh Phong thân hình bay vút mà lên. Đánh vỡ khí lãng. Vô song kiếm mũi kiếm thiểm điện đuổi kịp cái kia đảo bay ngược thân ảnh. Giống. Bay rơi ra ngoài quân đoàn trưởng cấp hóa thú người gắt gao trừng mắt Bách Lý Thanh Phong. Mắt thấy mình căn bản tránh không khỏi hắn một kiếm này ám sát. Hắn quyết định thật nhanh. Toàn thân trên dưới khí huyết kịch liệt cuồn cuộn. Nửa người trên giống như biến lớn gấp đôi. Trên trán, trên cổ, hiện ra đại lượng màu đỏ sậm vảy rồng. Sau đó lăng không một quyền. Âm vang đánh ra. Quyền kình tại đánh đi ra sát na. Đã nổ tan không khí. Kịch liệt ma sát hình thành nhiệt độ cao cơ hồ muốn đem hư không nhen nhóm. Liệt diễm long quyền, suy, huyết quang bắn ra, tôn kia quân đoàn trưởng cấp hóa thú người bị Bách Lý Thanh Phong tung hoành giết tới kiếm quang. Lăng không xé rách, mà Bách Lý Thanh Phong thân hình cũng là đồng thời bị hắn cơ hồ muốn thiêu đốt hư không một quyền. Trong số mệnh, khí lãng nổ tan, hừng hực cuồn cuộn. Hư không bên trong phảng phất truyền đến một trận chấn nhân tâm phách to rõ long ngâm. Bàng bạc hạo đáng hừng hực quyền kình tại chỗ đem Bách Lý Thanh Phong trên thân cái kia một vòng. Lại lần nữa ảm đạm đi kim quang đánh tan. Thân hình của hắn càng bị một quyền này lực lượng oanh kích lấy nhanh hơn lúc đến tốc độ bay ngược. Mấy chục mét, bành, bành, bành, trên đường đi. Mười mấy vị hóa thú người bị Bách Lý Thanh Phong nện bay ra ngoài thân hình xinh xinh đâm chết. Đánh chết, ầm ầm, Mắt thấy mình cái này vừa bay sợ là được bay ra 100 mét có hơn. Giữa không trung Bách Lý Thanh Phong trên thân kim sắc hỏa diễm lại lần nữa lấp lánh. Hai tay của hắn nắm chặt, thân hình đột nhiên chấn động, khí lãng nổ tan, cưỡng ép tự giữa không trung đoạt lại trọng tâm. Hai chân giống như hai cây cột đá gắt gao đạp xuống mặt đất. Nhưng dù cho như thế, vẫn bị quân đoàn trưởng cấp hóa thú người trước khi chết một kích lực lượng oanh tại mặt đất cày ra. Hai đạo 19 mét cống rãnh, tê, một tia máu tươi tự Bách Lý Thanh Phong bên khóe miệng tràn ra. Cảm thụ được nơi ngực cháy đen cùng nóng bỏng, đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại. Thụ thương, hắn thương tại tôn này quân đoàn trưởng cấp hóa thú người quyền hả? Hắn hiện tại còn làm không được hoàn toàn miễn dịch quân đoàn trưởng cấp hóa thú người công kích tình trạng. Cứ việc loại này chấn động ngũ tạng lục phủ, khả năng để nội tạng nứt ra thương thế rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhưng lại đủ để chứng minh, nếu như hắn thật đem những này quân đoàn trưởng cấp hóa thú người công kích không coi thành chuyện gì to tát, cuối cùng rất có thể sẽ chết ở đây chút hóa thú nhân thủ lên. Không thể chủ quan, chí cường giả bên trong có mạnh có yếu. Nửa bước truyền kỳ ở giữa cũng giống như thế. Bách Lý Thanh Phong cấp tốc tỉnh táo. Cũng may, loại thương thế này cũng không ảnh hưởng đến chiến lực của hắn. Cưỡng ép ổn định thân hình sau hắn hít sâu một hơi. Không đợi còn lại hóa thú người vây giết mà tới. Dưới chân của hắn dùng sức đạp mạnh, nương theo lấy bùn đất tung bay. Thân hình lại lần nữa bắn nhanh mà ra. Hiu. Thân hình bắn vọt, kiếm khí tung hoành, thừa cơ giết tới mấy vị hóa thú người tại một vòng này, kiếm khí bộc phát hạ lại lần nữa bị đâm. Xuất hiện, xé rách, đại lượng máu tươi bắn tung tóe mà ra, dựa vào loại này có thể xưng vô địch giống như giết chóc kiếm thuật. 3000 hóa thú người tạo thành công kích chi thế đúng là bị hắn lấy lực lượng một người sinh sinh ngăn chặn. Đợi đến hắn cảm giác được bốn phía gầm thét, gào thét hóa thú nhân số lượng đột nhiên thưa thớt thời hắn mới phát hiện. Hắn đã đem cái này 3000 hóa thú nhân tinh duệ nhất cử giết xuyên. Không có, Bách Lý Thanh Phong giật mình, nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại, đã giết mặc vào, phía trước đã không có hóa thú người. Như vậy, quay người, lại giết trở về. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong thân hình thay đổi, vô song kiếm kiếm quang quét ngang, từ sau lưng truy sát mà đến hai vị hóa thú người bị mũi kiếm ở trong ẩn chứa kiếm cương ầm ầm xé. Rách, cùng lúc đó, bị Bách Lý Thanh Phong lực lượng một người ngang nhiên giết xuyên hóa thú người quân đội hỗn loạn. Tưng bừng, lại không còn lúc trước khí thế hùng hổ. Đúng vào lúc này, độn quang. Bạch Tượng Long, Bạch Tố về, Đông Thánh Dương đám người chờ đã xuất lĩnh lấy các bộ tinh nhuệ. Nửa bước truyền kỳ cấp hung thú lân hoàng, sát nhập vào hóa thú người hỗn loạn trong quân đội, nương tựa theo bình quân cao hơn hóa thú người 2 cấp bậc cảnh giới. Chiến đấu bộc phát mới bắt đầu, đã bày biện ra nghiêng về một bên giống như đồ sát. Đại lượng hóa thú người liên tiếp tan tác. Hai nhánh quân đội va chạm, liền phảng phất nung đỏ sắt thép cắt nhập bơ bánh ngọt. Số lượng càng nhiều hóa thú người bị lấy cực nhanh hiệu suất cấp tốc tiêu diệt. Giết chóc một lát, Bách Lý Thanh Phong phảng phất cảm giác được cái gì. Trong tay động tác dừng lại, tại hắn động tác chậm dần thời khắc, tinh thần của hắn lại là xông lên trời không. Nửa phút không đến, nhìn xa thuật. Thi triển mà ra, ánh mắt chỗ đến, tựa hồ đã được đến tin tức truyền kỳ hóa thú người bàng bối chính mang theo mười mấy vị tinh nhuệ. Lấy tốc độ cực nhanh xung phong liều chết mà tới, cứu người như cứu hỏa. Bởi vì tốc độ khác biệt, chỉ một lát sau, truyền kỳ hóa thú người bàng bối đã đem cái kia mười mấy vị cường đại hóa thú người hất ra. Mang theo hừng hực cuồng bạo khí tức. Tốc độ cao nhất hướng chiến trường mà tới. Tốc độ thật nhanh. Bách Lý Thanh Phong trong lòng giật mình. Bàng bối, tốc độ cũng không phải là số liệu bên trong như vậy, 100m chỉ có 260 trên. Dưới, hắn dây tốc độ tuyệt đối đến 207, thậm chí 208 tình trạng. Đây đã là nửa tốc độ âm thanh tiêu chuẩn. Cứ việc hiện tại hắn cách chiến trường còn có hơn 60 cây số. Nhưng, chiếu trước mắt tốc độ nhìn, không ra 5 phút đồng hồ, tôn này truyền kỳ hóa thú người chắc chắn đuổi đến chiến trường. 5 phút đồng hồ, Bách Lý Thanh Phong hướng sau lưng quét liếc mắt, hóa thú nhân số lượng đông đảo. 5 phút đồng hồ, còn không thể giải quyết triệt để trận đại chiến này. Mà lại, mới vừa rồi cùng vị kia nửa bước truyền kỳ cấp hóa thú người giao phong hắn đã ý thức được. Hắn cũng không có cường đại đến có thể miễn dịch sở hữu nửa bước truyền kỳ cấp hóa thú người tình. Trạng, nửa bước truyền kỳ hóa thú người công kích đều miễn dịch không được. Càng đừng nói chân chính truyền kỳ cấp hóa thú người. Vì vậy, hắn nhất định phải dựa theo nguyên kế hoạch, phát huy chính mình tuổi trẻ, thân thể tốt, thể lực đủ ưu thế, đem tôn kia truyền kỳ hóa thú người mài chết. Hô! Lập tức, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp thoát ly chiến trường, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đồng thời, có chút thở hào hển, khống chế chính mình khí huyết vận chuyển, tận khả năng để huyết dịch mang theo mang đủ nhiều dưỡng khí đến cam đoan tự thân thể năng dồi dào. Bạch Tượng Long, Bạch Tố về mấy người phát giác được Bách Lý Thanh Phong dị thường cũng là như là ý thức được cái gì. Từng cái chém giết càng thêm hung hãn, hơn 3.000 chúng hóa thú người lấy tốc độ nhanh hơn tiêu vong. Không có nửa bước truyền kỳ cấp hóa thú người dẫn đội, mà phe nhân loại lại có lân hoàng tôn này lấy mạnh kích khi còn yếu chiến lực so ra mà vượt 3 tôn. Nửa bước truyền kỳ chiến tranh hung thú tại 3.000 hóa thú người mặc dù số lượng đông đảo, nhưng vẫn là lấy tốc độ cực nhanh giảm bớt. Sau 3 phút, thoát ly chiến trường nghỉ ngơi, Bách Lý Thanh Phong đứng dậy. Bên này chiến trường liền giao cho các ngươi. Đông Thánh Dương nhìn hắn liếc mắt, có chút lo lắng nói. Thanh Phong tông chủ, ngươi vừa mới đại chiến 5 vị nửa bước truyền kỳ hóa thú người. Hoặc là chúng ta đi đầu thối lui. Đúng vậy, Thanh Phong tông chủ. Cuộc chiến hôm nay chúng ta đã tiêu diệt hơn phân nửa hóa thú người. 5 vị nửa bước truyền kỳ cấp hóa thú người càng bị chúng ta toàn bộ chém giết. Còn lại hóa thú người chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút. Đợi đến đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong sau lại ngóc đầu trở lại. Bạch Tố về cũng là theo chân nói. Hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh. Nhưng, ta bản nhân cũng muốn biết. Ta cùng chân chính truyền kỳ sinh mạng chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Vì vậy, liền để ta thử một lần tôn này truyền kỳ hóa thú người chất lượng đi. Bách Lý Thanh Phong nói xong, mở ra bộ pháp, thẳng hướng khe nứt lớn phương hướng mà đi. Mà lúc này đây, Bạch Tố về mấy người cũng đã nhận ra một cỗ cường đại khí tức xâm nhập tinh thần của bọn hắn cảm. Ứng bên trong. Cứ việc cỗ khí tức này cách bọn họ chí ít còn có 10-20 cây em. Nhưng thuộc về truyền kỳ sinh mạng đặc hữu huy thế như vậy đã thông qua hư không truyền lại. Xa xa truyền đến, vẻn vẹn thoáng cảm ứng một phen. Bọn hắn những này nửa bước truyền kỳ cũng chưa tới người tu luyện đều có gan tâm linh run rẩy cảm. Giác, truyền kỳ sinh mạng, Bạch Tố về hít sâu một hơi. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cái kia thẳng tiến không lùi thân ảnh. Trầm giọng nói, cứ việc từ chúng ta biết được truyền kỳ sinh mạng tồn tại đến nay đã có hơn 80 năm. Cái này hơn 80 năm cũng có vô số ưu tú tiền bối. Tuyệt thế thiên kiêu nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tấn đến truyền kỳ. Vấn đỉnh truyền kỳ lĩnh vực, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Cho đến ngày nay, truyền kỳ, đối với nhân loại chúng ta đến nói, vẫn chỉ là một cái hy vọng xa vời. Nếu như Bách Lý Thanh Phong tông chủ hôm nay thật có thể lấy không phải truyền kỳ chi thân. Nghịch chiến truyền kỳ, hắn liền đem là chân chính chân thần hóa thân. Bạch Tượng Long nói, Đông Thánh Dương, Độn Quang chờ chí cường giả rất tán thành nhẹ gật đầu. Như Bách Lý Thanh Phong có thể thắng, dù là chỉ là đối kháng tôn này truyền kỳ hóa thú người. Nhân loại văn minh đều đem kể từ hôm nay, tiến vào truyền kỳ thời đại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.